Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 907, chương 928 chương nói cho ta biết điều kiện của ngươi. Mấy giây về sau, Thải Dương người phát tới thông tin, người tốt, Lâm Phi Phàm tiên sinh, giữa chúng ta đã tuyên chiến, hiện tại chúng ta là kẻ địch quan hệ, mời nói rõ ngươi xuất hiện ở nơi này nguyên nhân. Nếu không chúng ta đem sẽ vận dụng vũ lực. Lâm Phi Phàm nói, xin mời không nên dùng vũ lực. Nếu không ta đem lại ở chỗ này sử dụng trước đó ta cái kia phá hủy tinh cầu biện pháp phá hủy tinh cầu của các ngươi. Chúng ta không cho rằng ngươi có năng lực phá hủy chúng ta. Đang tương phản, chúng ta cho là chúng ta có thể cấp tốc phá hủy thủ đoạn của ngươi. Lâm Phi Phàm biết. Cùng Thải Dương người đối thoại là cần chứng cớ. Thế là hắn đem kim cô bổng ném ra phi thuyền. Thẳng đến Thải Dương tinh bay đi. Đồng thời hắn hô to một tiếng. Biến lớn. Thải Dương phi thuyền cũng không biết Lâm Phi Phàm phát ra chính là cái gì. Thế nhưng bọn hắn cũng biết đạo đây nhất định không phải vật gì tốt. Một chiếc phi thuyền sử dụng dẫn dắt xạ tuyến đem kim cô bổng bắt được. Cố gắng đem mang về phi thuyền. Nhưng mà kim cô bổng liền ngay tại lúc này bắt đầu biến lớn. Những phi thuyền kia lập tức nã pháo. Cố gắng đem biến lớn kim cô bổng phá hủy. Nhưng mà kim cô bổng là một cái ruột đặc thuần sắt bổng. Như thế nào dễ dàng như vậy phá hủy. Thay nhau oanh tạc xuống tới. Kim cô bổng còn đang không ngừng biến lớn. Lâm Phi Phàm nói. Các ngươi hẳn là nhìn qua ta phá hủy những tinh cầu khác video. Căn này cây gậy sau cùng có khả năng trở nên vô cùng lớn. Dù cho ta không điều khiển, đến cuối cùng nó lớn tới trình độ nhất định, nó sinh ra trọng lực cũng sẽ phá hủy tinh cầu của các ngươi. Huống chi, nó còn tại công kích của các ngươi phía dưới không ngừng xoay tròn. Mà tinh cầu của các ngươi đang trên đường, hiện tại để cho chúng ta cầu nguyện tinh cầu của các ngươi có truyền tống năng lực đi. Nếu không, nó liền muốn hủy diệt. Thải Dương người cũng đang không ngừng tính toán khả năng. Bọn hắn rất nhanh liền ra kết luận. Nếu như theo chiếu tốc độ như vậy tiếp tục nữa. Hoặc là Thải Dương tinh bị cây gậy trọng lực bắt được. Rơi xuống tại cái kia lớn cây gậy lớn trên thân. Hoặc là Thải Dương tinh bị cây gậy quét đến nổ tung. Vô luận cái nào khả năng. Đều là không thể bị tiếp nhận. Xin mời thu hồi vũ khí của ngươi. Chúng ta đồng ý nói chuyện. Thải Dương một phương nói. Lâm Phi Phàm phi thuyền dừng sát ở Thải Dương tinh đồng bộ đường dây một chiếc to lớn chiến hạm bên. Trong, hắn được đưa tới một cái cực kỳ nhỏ hẹp trong phòng. Thải Dương người cho tới bây giờ đều không cần này chút thực tế không gian. Bởi vì tại giả lập thế giới bên trong không gian của bọn hắn cơ hồ là vô hạn. Cho nên, có thể có như thế một cái phòng nhỏ cũng không tệ rồi. Phụ trách tiếp đãi Lâm Phi Phàm là chiếc chiến hạm này hạm trưởng 19.891.121. Thải Dương tinh người không có danh tự, chỉ có số hiệu. Bọn hắn cho rằng một cái độc nhất vô nhị số hiệu so đặt tên tới càng có ý định hơn nghĩa. 19.891.121 thân thể là một đài hình người máy móc. Đầu vị trí có một cái trong suốt vật chứa. Bên trong liền là hắn não. Mặt khác. Thải Dương người chân chính làm được thân phận không phân biệt giàu nghèo. Bởi vì chúng nó não thậm chí cũng không chứa chấp bất luận cái gì tri thức. Kiến thức của bọn hắn đều đến từ chủ server. Hết thảy Thải Dương người đều căn cứ nhu cầu của mình tiến hành chọn đọc tài liệu. Tỷ như vị này 19.891.121. Nó tại trước đây không lâu vẫn là thợ máy. Hiện tại đột nhiên liền biến thành hạm trưởng. Đây là chủ server đem hắn tạm thời bổ nhiệm làm hạm trưởng. Sau đó hắn lập tức liền có được hạm trưởng tri thức cùng quyền hạn. Lâm Phi Phàm tiên sinh, mời nói rõ ngươi vào lúc này xuất hiện tại Thải Dương tinh ý đồ. 19.891.121 hạm trưởng đi thẳng vào. Vấn đề, ta muốn các ngươi thoát ly vũ trụ nghị hội. Ta muốn các ngươi trở thành minh hữu của ta. Lâm Phi Phàm cũng đi thẳng vào vấn đề. Chuyện này không cách nào làm đến. 19.891.121 nói. có thể làm được. Các ngươi hẳn là đã từng tính toán qua chuyện này tỷ lệ. Các ngươi cũng tuyệt đối bày ra qua các loại điều kiện. Nói cho ta biết, mong muốn để cho các ngươi thoát ly vũ trụ liên minh. Trở thành minh hữu của ta. Cần đạt thành nào điều kiện? Lâm Phi Phàm nói. Nếu như là Lâm Phi Phàm chính mình đến, hắn tuyệt đối không thể có thể nói ra lời nói này. Cho dù là nhất vụng về thuyết khách cũng sẽ không khai thác thủ đoạn như vậy. Nhưng mà đối mặt Thải Dương người, ngược lại liền muốn dùng loại biện pháp này. Đây là Khổng Hòa lặp đi lặp lại dặn dò qua kết quả. 19.891.121 dừng lại một chút. Hắn hẳn là đang cùng chủ server trao đổi tin tức. Không lâu sau đó, hắn mở miệng nói. Đầu tiên, người nhất định phải có được có thể đánh bại vũ trụ nghị hội thực lực. Ta có thể hủy diệt tinh. Cầu, Lâm Phi Phàm nói. Này không đủ. 19.891.121 nói. Ta có mạnh mẽ tà thần. Lâm Phi Phàm nói. Cái này cũng không đủ. 19.891.121 nói. Ta có địa cầu mạnh mẽ quân đội. Lâm Phi Phàm nói. Bọn hắn cũng không đủ mạnh. 19.891.121 nói. Ta có thể triệu hoán Á Qua Ân. Lâm Phi Phàm không có cách. Chỉ có thể sử dụng đòn sát thủ. Điểm này còn chờ chứng thực. Bởi vì theo không có người tận mắt thấy ngươi triệu hồi ra Á Qua Ân. 19.891.121 nói. Như vậy cái này đâu? Lâm Phi Phàm lộ ra cánh tay. Kích hoạt thống khổ ấn ký. Liền, đến từ 19.891.121 thống khổ tràn vào Lâm Phi Phàm tư duy bên trong. Không chỉ là 19.891.121. Bên cạnh hắn những thủ vệ kia tư duy bên trong đều có giống nhau thống khổ. Chúng ta mong muốn lái tinh cầu đi du lịch. Chúng ta nghĩ muốn tiếp tục tiến hành nghiên cứu. Cái này là toàn bộ Thải Dương tinh người chung nhau nguyện vọng. Mà không thể đạt thành nguyện vọng này. Để bọn hắn hết sức thống khổ. Liền xem như Thải Dương người cũng sẽ bị thống khổ ấn ký ảnh hưởng. Trên thực tế, trong vũ trụ này bất kỳ sinh vật có trí khôn đều sẽ bị ảnh hưởng. Dù cho vẻn vẹn chỉ là một đoạn trình tự dấu hiệu mà thôi. Sau đó, Lâm Phi Phàm thu hồi thống khổ ấn ký. Rất lâu, 19.891.121 thong thả lại sức. Nói, thống khổ tu sĩ, người đã chứng minh lực lượng của ngươi. Á Qua Ân có được không thể tranh luận lực lượng cường đại. Người ủng có thể đánh bại vũ trụ nghị hội thực lực. Sau đó thì sao? Lâm Phi Phàm nói. Sau đó, người nhất định phải có thể làm cho chúng ta bắt đầu chúng ta du lịch. Để cho chúng ta tiếp tục chúng ta nghiên cứu khoa học. 19.891.121 nói. Ta phải nên làm như thế nào đâu? Lâm Phi Phàm hỏi. Người muốn đi vào chúng ta bên trong thế giới. Tiêu diệt hết thảy vũ trụ nghị hội cảnh sát bí mật. Chúng ta không thể làm như vậy. Bởi vì bất luận cái gì chúng ta giống cử động đều sẽ phát động cảnh báo. Mà ngươi cũng không biết. Bởi vì ngươi so ngươi cũng không phải chúng ta Thải Dương người. 19.891.121 nói. Thế nhưng là, liền xem như ta, nếu như tiêu diệt hết vũ trụ nghị hội thiết trí cảnh sát bí mật. Bọn hắn hẳn là cũng sẽ phát hiện mới đúng chứ. Lâm Phi Phàm nói. 19.891.121 nói. Cũng không biết. Dù sao những bí mật kia cảnh sát cũng chi trình tự. Cũng là chúng ta biên soạn. Chúng ta có lưu cửa sau. Lâm Phi Phàm nhịn không được cười lên. Các ngươi thật đúng là đã sớm chuẩn bị kỹ càng a. 19.891.121 nói. Chuyện này chính chúng ta không dám làm. Cho nên chúng ta chỉ có thể hy vọng kẻ ngoại lai trợ giúp. Có thể tìm ra thường kẻ ngoại lai căn bản là không có cách trợ giúp chúng ta. Bởi vì bọn hắn không cùng vũ trụ nghị hội chống lại thực lực. Mà ngươi khác biệt, chúng ta kỹ càng tính toán thực lực của ngươi. Đối ngươi trước mắt biểu hiện ra hết thảy tài nguyên đều tiến hành quyền trọng phân tích. Chúng ta ra kết luận. Người chính là chúng ta một mực chờ đợi người kia. Thải dương người ở thế giới giả tưởng liền là một cái như là The Matrix bên trong ma trận hoặc là đao kiếm thần vực hoặc là số một người chơi ốc đảo một dạng. Là một cái chỉ cần muốn cái gì, liền nhất định có thể có được cái gì thế giới. Nơi này cho tới bây giờ đều không có bất kỳ cái gì phân phối không đồng đều. Bởi vì tại đây bên trong ngươi có khả năng đạt được hết thảy. Cho nên kỳ thật thải dương người tại nhiều khi đều rất vô dục vô cầu. Chỉ có du lịch cùng nghiên cứu khoa học là bọn hắn yêu thích. Bởi vì hai thứ đồ này giỏi nhất mang đến không biết. Hiện tại, Lâm Phi Phàm cũng rốt cục xuất hiện ở đây. Lúc này một lối đi, người đến người đi. Như vậy, ta muốn đi đâu tìm những bí mật kia cảnh sát đâu? Lâm Phi Phàm hỏi mình, mà liền tại cách đó không xa. Một người cảnh sát hình tượng người đang chậm rãi đi. Cánh tay của hắn bên trên viết chữ. Cảnh sát bí mật, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.